Quỷ ba ba, chương ba, đừng nói đúng sai. Khóc chuyện audio.com. Ngả Diệp trong nháy mắt đã bị dọa cho ngây người hê hữu. 8693 kỳ thật, chỉ việc nắm tay thôi đã sớm vượt qua hiểu biết của Ngả Diệp về cách đối xử của quỷ hồn rồi, mà bây giờ quỷ hồn lại yêu cầu muốn ôm y, làm sao đây? Tay đã lạnh như vậy, mới sờ sờ đã làm cho toàn thân của y phát run, nếu như thật sự để cho hắn ôm cả thân thể, vậy chẳng phải sẽ hỏng mất sao? Tựa hồ đã nhìn ra sự do dự của Ngả Diệp, quỷ hồn rất tự động đem tay mình rời ra xa. Ta, Ngả Diệp bước chân trái về trước một chút, hai tay dừng ở giữa không trung có chút cương cứng, y hay là... Lần đầu tiên y không có cách nào hoàn thành nguyện vọng của quỷ hồn, điều này làm y cảm thấy rất áy náy à, quỷ hồn chậm rãi nghiêng đầu về phía bên trái giật giật, sau lại làm tương tự với phía bên phải rồi mới rời về. Ngả Diệp đang muốn xin lỗi, lúc môi khẽ nhếch quỷ hồn đã nhẹ nhàng vươn bàn tay bưng kín miệng của y, đầu lại làm ra động tác giống như vừa nãy. Chậm rãi hướng sang trái giật giật, lại hướng về bên phải động động rồi trở về. Đêm hôm nay, Ngả Diệp cũng ngủ không được ngon. Hê hữu, 8693. Đơn giản là vì vừa nãy y lại nằm mơ, y mơ thấy hai gã đàn ông đang đánh nhau, người trông có vẻ trẻ hơn đã dùng cách bị ối thành công giết chết người nam nhân còn lại. Mà người bị giết chết kia thi thể liền bị ném xuống biển, trôi bồng bềnh theo sóng nước, kết quả cuối cùng đã bị cá lớn gặm cắn hết, ngay cả chút mảng vụn cũng không chừa lại. Hắn chết không nhắm mắt cũng không đầu thai, trốn tránh sự đuổi bắt của Hắc Bạch Vô Thường, nhưng việc hắn làm không phải là báo thù, vậy thì là gì cơ chứ? Ngả Diệp không biết đáp án, đơn giản là do mỗi lần vào giây phút quan trọng y đều tỉnh lại. Lần này cũng vậy, y đã bị tiếng huyên náo đánh thức. Bên ngoài vô cùng ầm ĩ, hình như lại có người chết nữa rồi. Khách chương.